Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới. Đây là lần đầu tiên cộng tác giữa tác giả Song Quỳnh và kênh của chúng ta. Và Song Quỳnh lần đầu tiên đến với kênh cũng gửi đến một tập truyện ngắn. Đây là một tập truyện có cái bối cảnh và chủ đề khá là hiếm gặp ở trên kênh của chúng ta. Đó là một câu chuyện xuyên không về một cô gái khi gặp tai nạn đã xuyên không đến tương lai và nhập vào một thể xác khác. Chúng ta cùng đón nghe Âm Mưu Thâm Độc của tác giả Song Quỳnh nhé. Trời bây giờ đã vào đông, hoa giả quỳ khoe sắc vàng rực khắp những con đường quanh co dẫn vào thành phố Đà Lạt. Không khí lãng đãng sương mù, thỉnh thoảng có vài cơn mưa phùn mang theo cái lạnh thấm vào da thịt. Đã hơn 4 giờ chiều, cả thành phố khoác lên mình chiếc áo màu vàng nhạt được dệt từ những tia nắng yếu ớt cuối ngày, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh, khiến cho lòng người ta xao xuyến. Đó là đối với những du khách đến tham quan Đà Lạt. Còn đối với Khanh, một người con sinh ra trên chính mảnh đất này, thì mùa đông thật sự chẳng dễ chịu một chút nào. Cô ghét cái cảm giác chạy xe máy đi giao hoa giữa trời đông. Dù có mặc trên người ba lớp áo thì gió tạt vào vẫn khiến cho mặt cô lạnh như đá và toàn thân run rẩy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Một người mới khởi nghiệp như Khanh phải tự mình làm tất cả các công việc để tiết kiệm tối đa chi phí. Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm theo truyền thống của gia đình, nhưng cô lại chuyển sang học cách trồng hoa và muốn kinh doanh mô hình trang trại hoa, khiến cho cả gia đình đều phản đối. Trước sự kiên quyết của Khanh, ba mẹ cô cũng hết cách, cuối cùng cũng phải chịu theo ý con. Thế là với số tiền dành dụm được từ trước tới giờ và mượn thêm có một ít bạn bè, bố mẹ, Khanh thuê dài hạn một ngôi nhà kính ở gần khu vực thác Cam Ly để phục vụ cho việc trồng hoa. Nghe nói người chủ cũ đã đi nước ngoài, nhà kính không ai trông coi mới sang nhượng lại. Nhưng do lâu ngày không có người thuê, chỗ này lại hẻo lánh, cách xa những cái nhà kính khác nên giá thuê khá rẻ. Vốn liếng không nhiều nên khi tìm được nơi này, Khanh rất là mừng. Cô mất 2 tuần để cải tạo lại, hoàn thành hệ thống tưới với ý định trồng hoa hồng, sứ giả của tình yêu. Để có được vườn hồng khác biệt, Khanh đã nghiên cứu rất nhiều sách. Đích thân cô đi tìm mua thân hoa hồng dại về, dâm cành, rồi ghép giống hoa hồng ngoại lên thân. Mất cả 1 năm nữa thì cây trong vườn mới bắt đầu cho hoa. Đến Tết này đã là đợt hoa thứ 2 thành công được xuất ra thị trường. Điều này có nghĩa là cô sẽ trả được gần hết nợ và làm cho bố mẹ tin rằng cô đã quyết định đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Nghĩ đến đó, Khanh nở một nụ cười hạnh phúc. Cô nhanh tay cắt tỉa những thân cây còn lại trước khi ra về. Bất chợt chuông điện thoại trong túi reo lên. Đầu dây bên kia, giọng của mẹ cằn nhằn. Khi nào con về ăn cơm vậy? Con gái con lứa, lúc nào cũng đi làm tới tối mịt à. Mà cái chỗ đó vắng quá. Mẹ đã bảo là phải về trước 6 giờ. Con chẳng biết nghe lời gì hết. Làm nghề giáo cho khỏe tấm thân thì không muốn. Lại cứ... Mấy lời này của mẹ, Khanh đã nghe đến thuộc lòng. Cô mỉm cười cắt ngang bằng một giọng nịnh nọt. Mẹ đừng có giận mà mau già, con về liền nè. Nói xong cô dập máy đi, khiến cho bà chẳng thể trách móc thêm lời nào. Bà hậm hực quay sang chồng. Cũng tại ông cả đó, đã bảo là phải kiên quyết với nó. Có một đứa con gái duy nhất à, mà lại không muốn nối nghiệp bố mẹ. Khổ thiệt chứ. Đáp lại lời bà, Ông Huấn chỉ cười trừ. Ông biết tính vợ miệng lúc nào cũng càm ràm, nhưng lo lắng và yêu thương chồng con lắm. Chẳng qua sót con gái nên bà cứ trách như thế. Chứ nhìn đợt hoa bội thu vừa rồi, ông biết bà cũng vui mừng trong bụng lắm. Khanh thì còn lạ gì tính của mẹ mình. Nếu cô không lập tức về ngay, thế nào bà cũng sẽ bảo bố chạy lên tận đây để đón cô cho mà xem. Thế nên cô cũng nhanh tay dọn dẹp, khóa cửa cẩn thận, rồi chạy xe về nhà. Con đường nhỏ dẫn từ nhà kính ra bên ngoài dài hơn một cây số. Tuy ô tô có thể vào được, nhưng lại khá là vắng. Chỉ có lác đác hai ba ngôi nhà kính cùng với mấy hộ dân ven đường. Không có đèn nên con đường cứ tối đen như mực. Tuy mỗi ngày Khanh ra vào nơi này đến mấy lần, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ sợ khi chạy xe một mình vào ban đêm. Bầu trời đêm nay lại vô cùng kỳ lạ. Trời không mây, nhưng lại có sấm chớp nổ đùng đoàn. Rẽ qua thêm khúc ngoặt trước mặt là sẽ tới con đường lớn. Bất chợt một tia sét sáng lòa từ trên trời phóng thẳng xuống trước mặt, cách Khanh chỉ tầm hơn 100 mét, khiến cho cô giật thót mình. Lúc định hình lại, Khanh đã thấy ánh đèn pha của xe ô tô trước mặt sáng choang. Nó đang lao với tốc độ chóng mặt về phía mình. Chưa kịp phản ứng đã vang lên một tiếng rầm thật lớn. Xe Khanh tông trực diện vào ô tô, ngã lăn ra đường. Khanh bị hất văng lên rồi đập đầu xuống đất. Toàn thân không có bất kỳ cảm giác gì, cũng không cử động được. Từ trên xe ô tô, một cô gái trạc tuổi Khanh bước xuống. Trước khi ngất đi, Khanh còn kịp nhìn thấy cô ta loạng choạng đứng dậy, đi thêm mấy bước về phía mình, rồi ngã nhào ra đất bất tỉnh nhân sự. Khanh không biết mình đã hôn mê trong bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng. Nhìn cách bài trí, có thể đoán đây là phòng của một bệnh viện cao cấp. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, khiến cho cô nôn nao trong cổ họng. Người phụ nữ ngồi trên ghế sofa thấy cô đã tỉnh thì nhanh chóng đi tới, lo lắng hỏi: Con tỉnh rồi sao? Con làm mẹ lo quá. Có khó chịu chỗ nào hay không? Khanh nghe bà ta xưng mẹ với mình thì ngạc nhiên lắm. Cô bối rối đáp lại: Cô là ai vậy? Người phụ nữ tên là Tâm sững lại vài giây rồi nấc nghẹn nói: Con không nhận ra mẹ sao? Bà ta quay người rảo bước nhanh ra bên ngoài rồi kêu lớn: Bác sĩ ơi, con bé nhà tôi sao thế này? Vài phút sau, bác sĩ và hộ lý từ bên ngoài bước vào. Sau khi kiểm tra sơ qua, vị bác sĩ quay sang từ tốn nói với bà Tâm: Do bệnh nhân bị va đập mạnh ở vùng đầu nên tạm thời sẽ quên mất một số việc. Để tiện theo dõi, chúng tôi đề nghị gia đình nên để cho cô ấy nằm lại đây, làm thêm một số xét nghiệm đi. Bà Tâm gật đầu, khuôn mặt vẫn căng như dây đàn. Bà theo chân bác sĩ ra ngoài, làm thêm một số thủ tục kiểm tra. Còn lại một mình trong phòng, Khanh thở hắt ra một hơi. Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong trí nhớ của Khanh, việc cô nhập viện là vì một tai nạn xe. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề có ấn tượng gì với người phụ nữ kia hết. Cô định xuống giường tìm điện thoại để gọi cho bố mẹ, nhưng mới vừa ngồi dậy thì từ bên ngoài có một chàng trai dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa xuất hiện. Anh tất tả chạy vào, đến bên cạnh nắm lấy tay Khanh, rồi lo lắng hỏi: Ngọc à, em tới lại rồi sao? Em làm anh lo quá. Khanh bối rối chợt tay lại. Phản ứng đó làm cho chàng trai vô cùng ngạc nhiên. Anh à, tôi không phải là Ngọc, có nhầm lẫn gì ở đây rồi? Cô không hiểu vì sao hai người này lại nhận nhầm mình. Có phải cô và cô gái tên Ngọc kia rất là giống nhau hay không? Nhưng mà may ra chỉ có chị em sinh đôi, mới giống tới mức bị nhận nhầm chứ. Chàng trai còn chưa kịp nói thêm điều gì thì bà Tâm đã mở cửa bước vào. Trông thấy bà, chàng trai lịch sự cúi đầu chào. Nét mặt bà Tâm có chút biến sắc khi nhìn thấy chàng trai kia, nhưng bà nhanh chóng nở ra một nụ cười, rồi từ tốn nói: Bác sĩ bảo con Ngọc á, nó mất trí nhớ tạm thời, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Mà cháu về khi nào vậy? Cháu vừa xuống sân bay á, là chạy ngay tới đây. Nếu mà không nhờ Hân gọi báo tin, cháu cũng không biết Ngọc xảy ra chuyện đâu. Quân à, cháu xem, cô không báo với cháu là vì sợ cháu lo lắng thôi. Cô định khi Ngọc tỉnh lại sẽ gọi cho cháu đó. Khanh đưa mắt nhìn chàng trai, rồi lại nhìn sang bà Tâm. Có chút mất bình tĩnh, cô mới lớn tiếng nói: Cô với anh ơi, nhầm người rồi, cháu không phải là Ngọc. Cô cho cháu mượn điện thoại đi, cháu gọi về cho bố mẹ cháu tới là rõ thôi. Trong đầu Khanh vẫn đinh ninh mình có vẻ ngoài giống với cô gái tên Ngọc kia, cho nên mới bị nhận nhầm. Bà Tâm đến cạnh giường, đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên vai Khanh, rồi nói bằng giọng hối lỗi: Lỗi tại mẹ không chăm sóc tốt cho con. Khanh dở khóc dở cười, lay hoay xuống giường, nhưng bất chợt đầu cô đau như búa bổ. Nhìn thấy cô ôm đầu loạng choạng, Quân bước tới đỡ cô, lo lắng nói: Nè, em sao vậy? Đầu bị chấn động, chưa có hồi phục kịp đâu. Khanh không thể chống lại cơn đau đầu, khiến cho mặt mày say sẩm, đành nằm xuống lại bên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Quân lúc này quay sang nói với bà Tâm: Cháu muốn nói chuyện với Ngọc một lúc, có được không ạ? Bà Tâm có vẻ chần chừ trong giây lát, nhưng rồi cũng chịu rời đi. Đợi bà Tâm đi khỏi, Quân mới lên tiếng hỏi: Cô không phải là Ngọc sao? Thì tôi bảo tôi không phải là Ngọc thôi mà. Vậy tại sao cô lại trong thân xác của Ngọc? Cô ấy đâu rồi? Anh nói gì vậy? Ý anh là sao? Trong thân xác của Ngọc là sao? Quân mở camera trước của điện thoại lên, đưa ra trước mặt Khanh. Vừa nhìn Khanh đã giật mình, đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống giường. Bởi vì người bên trong màn hình lại không phải là khuôn mặt của cô, mà là một cô gái rất là xinh đẹp. Khanh bật khỏi giường một lần nữa vì hốt hoảng. Lần này cơn đau đầu cũng không ngăn nổi cô lao đến chiếc gương trong buồng vệ sinh. Nhìn thấy người trong gương không phải là mình, Khanh vô cùng sợ hãi. Cô đưa tay sờ nắng khuôn mặt mình, lại vẫy tay, xoay qua xoay lại. Cuối cùng cô cũng nhận ra mình là đang ở trong một thân xác khác. Chuyện đổi hồn hay nhập hồn bộ xác trước giờ Khanh đã nghe qua, ví như trong câu chuyện Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt và hàng tá những câu chuyện ma trên mạng. Cô không bao giờ tin và cũng chẳng thể nào ngờ nó lại xảy đến với mình. Cô lảo đảo đi ra, ngồi bịch lên giường, vừa ngơ ngác vừa sợ hãi hỏi Quân: Sao tôi lại trong thân xác này? Cơ thể của tôi đâu rồi? Khanh nhớ cú va chạm kia rất là mạnh. Có khi nào cô chết rồi hay không? Quân lạnh lùng đáp: Được rồi, cô kể lại đầu đuôi việc cô gặp tai nạn cho tôi nghe thử đi. Khanh hít sâu một hơi, lấy lại trạng thái bình tĩnh, cho kể đầu đuôi sự việc ra. Nghe xong, Quân ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang hỏi Khanh: Cô bảo rằng mình tự nhặt kính ra, việc này thật là vô lý đó. Vì toàn bộ thành phố Đà Lạt không có cái nhà kính đâu cả. Khanh trưng ra cái bộ mặt đơ ra, có chút khó hiểu. Đà Lạt nổi tiếng với nhà kính nhất nước, ai cũng biết mà. Anh ta bảo không có cái nào là sao? Không lẽ anh không dùng từ nhà kính mà dùng từ khác sao? Quân mở chiếc máy tính bảng mỏng dính lạ lẫm ra, nhanh tay gõ lên đó vài ký tự. Khanh nhíu mày, thấy cái sản phẩm này sao lạ quá, chắc hàng mới ra năm nay sao. Quân đưa chiếc máy tính bảng lên trước mặt Khanh. Trên đó có một từ khóa: hình ảnh Đà Lạt năm 2125. Không có bất kỳ một cái nhà kính nào ở đó hết. Khanh há hốc mồm, nhẩm đi nhẩm lại con số 2125, rồi quay sang hỏi Quân: Sao lại là 2125? Anh giỡn mặt với tôi hả? Quân vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười vì thái độ kỳ lạ của Khanh. Anh mở lịch trên máy ra rồi chỉ ra trước mặt cô: Năm nay không phải 2125 thì là năm nào? Cô bị tai nạn xong rớt não luôn sao? Khanh căng mắt nhìn lịch ở trên máy tính bảng. Quả thật là năm 2125. Chẳng lẽ cô xuyên không đến tương lai sao? Cái việc đổi hồn đã vô cùng khó tin, còn xuyên không như thế này chắc chỉ có thể là mơ thôi. Khanh đưa tay cấu mạnh một cánh tay của mình, rồi khẽ hít hà vì cảm thấy đau đớn. Cô hoang mang: Trời ơi, chuyện xuyên không tôi mới thấy trên tiểu thuyết thôi. Có lẽ nào tôi xuyên không thật sao? Quân nhìn Khanh cho hất mặt về phía cửa sổ đang buông rèm mà nói tiếp: Cô tự mình kiểm chứng xem. Khanh nhanh chóng kéo rèm cửa lên, nhìn ra bên ngoài. Từ kiến trúc nhà cửa, đường xá, xe cộ qua lại, mọi thứ đều khác hoàn toàn với Đà Lạt của cô. Đường phố đông đúc và hiện đại hơn rất rất nhiều. Khanh đứng sững người nhìn theo dòng người đang đi lại bên dưới. Quân nhếch môi cười một cái, rồi lên tiếng kéo cô về thực tại: Chuyện thật như đùa đó nhỉ. Khanh lững thững quay trở lại. Cô vẫn chưa kịp tiếp thu những thông tin này. Rốt cuộc Quân vẫn là người bình tĩnh nhất. Anh im lặng một lúc rồi nói: Nếu cô đang ở đây, vậy thì bây giờ Ngọc đang ở đâu? Vừa lúc Khanh định hỏi thêm câu gì thì có tiếng giày cao gót bên ngoài hành lang đang hướng về phía căn phòng. Quân vội áp sát vào tai Khanh thì thầm nói: Nếu như cô không muốn chết thì tạm thời đừng để lộ thân phận thật của mình. Một khi bà ta biết cô không phải là Ngọc thì... Quân còn chưa dứt lời, bà Tâm đã đẩy cửa bước vào. Bà ta cười một nụ cười thảo mai nhìn Quân: Cháu mới xuống sân bay mà tới đây thăm con bé thiệt là quý hóa quá. Thôi được rồi, giờ cháu về nghỉ ngơi trước đi. Ngọc nó có người chăm sóc rồi, cháu không cần bận tâm đâu. Nếu cháu không phải là cháu của cô á, thì có lẽ cô chẳng cho cháu gặp Ngọc đâu. Con bé sắp đính hôn rồi, điều này thật là không hay tí nào á. Quân không để ý lời bà Tâm, anh quay sang nói với Khanh: Em cứ nghỉ ngơi đi, rồi trí nhớ sẽ hồi phục thôi, đừng lo. Khanh nhìn theo bóng Quân rời khỏi phòng. Trong lòng cô tự hỏi mình có nên tin anh ta hay không. Nhưng trước mắt bây giờ, cô cũng không thể nói với người khác chuyện đổi hồn xuyên không hết sức điên rồ này. Bởi chính cô cũng cảm thấy nó thật khó tin vào câu chuyện huyễn hoặc đó. Hơn nữa theo lời Quân nói, việc này có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng của cô. Thế nên cứ lẳng lặng quan sát trước, rồi hẳn tính tiếp. Nằm viện 3 ngày, ngoài bà Tâm, Khanh chỉ gặp được một người nữa là dì Lan, người làm ở trong nhà. Cô muốn khai thác thông tin từ dì Lan, nhưng không ngờ bà ấy lại là một người câm điếc bẩm sinh. Nhưng Khanh có thể thấy rõ bà ấy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy cô. Bà luôn tìm cách lảng tránh ánh nhìn của cô. Sang ngày thứ tư thì được xuất viện về nhà. Bà Tâm đích thân lái xe đến bệnh viện làm thủ tục và đón cô về. Từ bệnh viện mất khoảng 1 giờ lái xe thì đến nhà. Dọc đường cô cứ mãi miết nhìn ngắm cảnh vật hai bên. Đà Lạt bây giờ không còn lạnh nữa. Những rừng cây xanh đã bị thay vào bằng những khu nhà ở và công trình giải trí. Đường xá cũng được cải tạo hiện đại hơn. Và đúng như lời Quân nói, chẳng có một cái nhà kính nào hiện hữu trong nội ô thành phố hết. Có lẽ người ta đã phát minh ra cách trồng hoa hiện đại hơn chăng? Mãi miết nhìn và nhớ về cảnh cũ, cho đến khi chiếc ô tô dừng trước cổng một căn biệt thự lớn, thì Khanh mới trở về thực tại. Chính cô cũng không thể ngờ gia đình này lại giàu có đến như thế. Nhìn thấy Khanh lóng nga lóng ngóng, bà Tâm lên tiếng: "Tí nữa vào nhà gặp bà nội á, con không có được nói linh tinh á. Nội có hỏi thì cứ bảo là con đi du lịch về. Bà nội bệnh tim, sẽ không chịu nổi cú sốc khi nghe con bị tai nạn đâu." Ngoài bà nội ra thì còn như ai nữa? Con vào trong thì sẽ biết thôi. Khanh đứng nhìn toàn cảnh căn biệt thự rộng lớn, được xây theo lối kiến trúc Pháp, nằm tách biệt giữa những khoảng đất trống. Trong lòng có chút hồi hộp. Cô hít một hơi, rồi nhanh chân bước vào theo bà Tâm. Trái với vẻ xa hoa bên ngoài, ngay khi vừa bước vào cửa chính, Khanh cảm thấy một không gian âm u, nặng nề và có chút lạnh lẽo. Một cảm giác rất là cổ quái. Bà Tâm đưa cô lên thẳng trên tầng, vào một căn phòng lớn ở cuối hành lang. Bà đưa tay gõ cửa, rồi quay sang nhỏ giọng: "Đây là phòng của bà nội. Con chỉ nên chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi, để tránh lộ sơ hở. Bà nội là lớn tuổi rồi, không còn minh mẫn để nghe con nói chuyện đâu. Vì thế nếu như không có việc gì thì đừng phiền tới bà nha." Bà Tâm đưa tay mở cửa. Bên trong gian phòng chỉ có một ánh đèn duy nhất, khiến cho không gian có phần tranh tối tranh sáng. Một bà lão nôm khoảng 80, tóc bạc trắng, làn da xanh xao, nhân dáng gầy gò, đang nằm trên giường, thỉnh thoảng lại lên cơn ho khụ khụ. Bà Tâm tiến tới bên giường rồi lễ phép thưa: "Thưa mẹ, con đưa Khánh Ngọc về rồi ạ." Rồi bà quay sang ra hiệu cho Khanh tiến lại gần giường. Nhìn thấy cụ mở choàng mắt, Khanh giật mình cúi đầu chào: "Thưa nội, con mới về." Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra bà ấy bị mù. Bà cụ đưa đôi tay quờ quảng trước mặt để tìm cháu gái. Khanh quay sang nhìn bà Tâm, thấy bà ấy gật đầu, cô mới dám tiến lại nắm lấy cánh tay của bà. Đôi mắt trắng đục của bà chảy ra hai dòng lệ. Bà rung giọng nói: "Tốt, cháu về thật là tốt. Bà nhớ cháu lắm." Dù không phải là Ngọc, nhưng khi nghe những câu này của bà nội, Khanh cũng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Nói thêm vài câu thì bà Tâm lấy lý do Khanh mới đi du lịch về, cần được nghỉ ngơi, rồi kéo cô ra ngoài. Bà bảo dì Lan đưa cô về phòng nghỉ ngơi, chờ đến bữa ăn trưa. Căn phòng của Ngọc được trang trí khá đơn giản, với những đồ nội thất đắt tiền. Đập vào mắt Khanh là bức ảnh chân dung lớn treo ở đầu giường. Nhìn Ngọc hệt như một thiên thần, với vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng. Bất chợt cô cảm thấy đầu mình đau lên dữ dội. Nằm xuống giường trải tấm da trắng êm ái, Khanh ôm đầu rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Bất chợt cô nghe có tiếng gọi thì thầm vào tai: "Chạy đi, mau rời khỏi ngôi nhà này, mau lên." Rồi có người nào đó đẩy cửa vào phòng, tiến sát vào giường ngủ nơi Khanh nằm. Cô cố dương mắt lên nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thể thấy rõ mặt. "Mau rời khỏi đây, mau lên, họ đến rồi, và ta sẽ sai họ giết chết cô đó, mau lên." Khanh ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn lên đồng hồ trên tường, đã gần 12 giờ. Khanh cột lại tóc, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Từng vốc nước ấm tạt vào mặt khiến cho cô có chút khoan khoái. Hơi nước từ bồn rửa mặt làm cho chiếc gương treo trên tường bị phủ một lớp hơi nước mờ đục. Khanh đưa tay lau nhẹ một vệt, và bất tình lình cô giật mình khi nhận ra Ngọc đang đứng phía sau lưng mình. Cô xoay người lại nhìn thì chẳng thấy ai, nên cho rằng mình hoa mắt. Nhưng không ngờ lúc quay nhìn lại vào trong gương thì lại thấy rõ ràng Ngọc đang đứng rất gần cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc với làn da trắng nhợt và đôi mắt u buồn đang nhìn Khanh, khiến cho cô sợ hãi ú ớ không thành tiếng. Ngọc thì thầm: "Giúp tôi, con nhất định phải giúp tôi." Vừa dứt lời, Ngọc lập tức hóa thành một làn sương mờ, tan biến vào không khí. Khanh nhìn giáo giác xung quanh, rồi run rẩy bỏ chạy ra khỏi phòng. Vừa ra tới hành lang thì gặp ngay dì Lan. Bà ấy ra hiệu cho cô xuống nhà dùng cơm. Rõ ràng bà ấy đang nhìn thấy Khanh run rẩy và sợ hãi, nhưng lại vờ như không. Khanh bình tĩnh chỉnh lại trang phục, rồi nhanh chân theo bà ta vào phòng ăn. Bên trong căn phòng sang trọng đã có vài người ngồi chờ sẵn. Ngoài trừ bà Tâm thì còn hai cô gái và một cậu bé tầm 10 tuổi. Khanh vừa bước vào thì một trong hai cô gái liền vẫy tay với cô. "Ngọc, chị Hân nè, em có nhớ ra chị hay không?" Bà Tâm tỏ vẻ không hài lòng với hành động của Hân. Bà thằng hắn một tiếng, khiến cho cô rụt tay lại, rồi cúi mặt ngồi im. Thấy thế, cô gái còn lại nở ra một nụ cười khoái chí. Khanh kéo ghế ngồi cạnh cậu bé kia. Thằng bé lập tức đứng dậy, cầm theo cốc nước của mình, bước sang chỗ ghế trống gần bà Tâm để ngồi. Một vài phút sau, một người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn, mái tóc muối tiêu bước vào trong phòng. Ông ta mặc bộ cơm lê màu xanh sẫm, phì phèo điếu thuốc lá điện tử trên miệng. Nhìn thấy Khanh, ông ta dường như có chút giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng cười già lả. "Cháu về nhà rồi sao? Sao lại tự ý chạy xe để bị ngã như thế kia? Bố cháu mà biết sẽ trách chú không trông nom cháu cẩn thận đó." Khanh bối rối chưa biết phải trả lời như thế nào thì bà Tâm đã lên tiếng: "Bác sĩ bảo con Ngọc á bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Chắc con vẫn còn nhớ chú ba chứ?" Khanh khẽ lắc đầu. Điều này khiến cho trên nét mặt của bà Tâm có chút đắc ý. Bà ta lại tiếp tục đều giọng: "Con không cần quá lo lắng. Cơm nước xong, Hân nó sẽ mang album gia đình để chỉ cho con biết từng thành viên." Rồi bà quay sang nhìn Hân, ánh mắt lập tức biến đổi thành sắc lẹm, khiến cho Hân dường như có chút sợ, chẳng dám nhìn thẳng mặt của bà ta. Bà Tâm dặn dò Hân bằng cái giọng lạnh như tiếng: "Nghe chưa?" "Dạ, vâng thưa cô, cháu sẽ giúp Ngọc." Hân rụt rè gật đầu lễ phép thưa. Bà Tâm nhìn thẳng vào Hân, rồi nhấn mạnh: "Cô phải ghi nhớ những gì ta từng nói với cô đó." Hân khẽ gật đầu. Bây giờ thì khuôn mặt của bà Tâm mới giãn ra được đôi chút. Bà ta gọi dì Lan cùng hai người làm dọn cơm, đồng thời căn dặn mang thức ăn lên phòng cho bà nội và ông chủ. Khanh tò mò lắm, ông chủ ở đây chẳng lẽ là bố của Ngọc sao? Nhưng nếu là bố, con gái mình xuất viện về nhà, sao không thấy ông ta xuất hiện? Còn nữa, bà Tâm cũng chưa bao giờ nhắc về bố của Ngọc và Khanh. Ăn trưa xong, Khanh quay về phòng. Cô vẫn còn nhớ chuyện Ngọc hiện ra lúc nãy, có hơi lo sợ, liền kéo hết rèm cửa ra, bật hết đèn trong phòng lên, rồi ra ban công ngồi chờ Hân. Chỉ tầm 5 phút sau có tiếng gõ cửa. Hân mang theo album ảnh và một ít bánh ngọt đến. Trái ngược hoàn toàn với lúc ở dưới phòng ăn, Hân vừa bước vào phòng đã nắm lấy tay Khanh cho hỏi thăm đủ chuyện. Chẳng biết bà Tâm đã làm gì mà lại khiến cho Hân sợ hãi đến như thế. Khanh kéo Hân ngồi xuống giường rồi nói: "Chị mau chỉ em xem người trong gia đình với. Em thật sự không nhớ gì cả." Không ngờ Hân nghe Khanh nói thì hai mắt đỏ hoe, sụt sùi. Tại chị hết, cũng tại chị mà em mới thành ra nông nỗi này. Chị xin lỗi, nếu hôm đó chị không đưa xe cho em thì... Khanh liền hiểu ra ngay là Hân có thể đã biết rõ chuyện Ngọc gặp tai nạn. Khanh liền nắm lấy tay Hân. Chị xem, em giờ không sao rồi. Ngoài việc mất trí nhớ á, thì em vẫn khỏe mạnh mà. Mà hôm đó xem lại tự ý lái xe gì chị? Thái độ của mọi người thì hình như em lái xe không tốt hả? Câu hỏi của Khanh khiến cho khuôn mặt Hân trở nên biến sắc tái nhợt đi. Hân đưa tay lên môi mình, ra hiệu cho Khanh nhỏ tiếng hơn. Cô ấy đưa mắt nhìn về phía cái bình hoa đặt trên kệ tivi để ra hiệu cho Khanh là có camera theo dõi. Khanh là một cô gái thông minh, hiểu ngay ra vấn đề. Cô vợ lớn tiếng. Mà thôi, chị mau chỉ em xem cái album ảnh này đi. Em nôn nóng lắm rồi. Hân gật đầu, đưa tay mở bức ảnh chụp đại gia đình, rồi giới thiệu qua từng người. Đầu tiên là người quyền lực nhất trong nhà, nắm hết tài sản và cổ phiếu của công ty, là bà Thái, chính là bà nội của Ngọc. Người kế tiếp là ông Đông, bố của Ngọc. Vì là con trai độc đinh, cho nên bà Thái viết di chúc giao hết tài sản lại cho ông. À, con trai duy nhất sao? Vậy còn chú ba, cái người lúc nãy trong phòng ăn là ai? À, người đó chỉ là em kết nghĩa của bố em thôi, tên là Lâm. Do bị phá sản vợ mất, cho nên ông ta dọn về đây sống luôn á. Từ lúc em về nhà, sao không thấy bố vậy? Tháng trước chị Tam bảo rằng bố bị tai biến, cho nên liệt toàn thân. Ông tuổi thân, cho nên không muốn gặp ai hết á. Rồi Hân lại chỉ vào trong ảnh mà nói. Đây nè, cô gái này và cậu bé lúc nãy em gặp ở phòng ăn á, là con riêng của chị Tâm. Nếu không có việc gì thì em đừng đụng chạm tới họ. Nếu nói vậy thì chắc là bà Tâm không phải mẹ ruột của em, đúng chứ? Cái gật đầu nhẹ của Hân cho Khanh biết mọi việc đúng như cô dự đoán. Gia đình này thực sự quá phức tạp, khiến cho cô cảm thấy có chút thương cảm dành cho Ngọc. Sống trong môi trường như thế này, hẳn là Ngọc đã rất mệt mỏi. Cũng may còn có một người như Hân. Sực nhớ ra, Khanh quay sang nhìn Hân định hỏi xem cô ấy là bà con như thế nào với Ngọc. Nhưng chưa kịp hỏi thì Hân đã biết ý. Cô cười, cốc nhẹ vào đầu Khanh. Giận em ghê đó. Cái chị mà em cũng không nhớ nữa. Chị là con của ông Tứ, trợ lý của bố em á. Sau khi bố chị mất vì tai nạn thì bố em nhận chị về làm con nuôi, cưu mang chị tới giờ. Lúc đó chị 7 tuổi, còn em thì mới lên 3 hả? Chị đã bế em suốt rồi còn gì. Khanh nũng nịu nắm tay Hân. Em xin lỗi, em tệ quá, không có nhớ được gì hết. À mà chính chị là người báo với anh Quân em bị tai nạn phải không? Em nghe anh ấy nói mà. Anh Quân là ai hả chị? Hân cười, khuôn mặt có chút rạng ngời khi nhắc về người con trai tên Quân. Anh Quân là người tốt. Anh là con của ông bà Lâm. Anh ấy là người luôn đứng ra bên vực cho em mình. Anh ấy luôn yêu thương em như anh trai ruột vậy. Tuy là bác sĩ, nhưng anh ấy cũng tìm hiểu về tâm linh á. Nghe đâu là vì muốn gặp lại mẹ mình để điều tra về cái chết oan khuất của bà ấy. Bây giờ Khanh mới hiểu vì sao chỉ cái thái độ khác lạ của mình mà Quân đã đoán ra ngay cô không phải là Ngọc. Hóa ra anh ta là một người hiểu biết về tâm linh. Ngọc kế sát tay Hân rồi nói nhỏ. Chị giúp em mua một cái điện thoại, một cái máy camera quay lén được không? Loại siêu nhỏ thôi. Hân gật đầu đồng ý. Nói chuyện với Khanh xong thì Hân cũng rời đi làm một số việc sai vặt cho bà Tâm. Sau khi Hân rời đi, Khanh ra phòng khách dùng điện thoại bàn gọi vào số điện thoại trên danh thiếp mà Quân nhét vào tai cô trước lúc rời khỏi bệnh viện. Khanh hiểu rõ nhất cử nhất động của cô bây giờ đều sẽ có người theo dõi. Quân vừa bắt máy, giọng Khanh đã gấp gáp. Là tôi nè, tôi nghi ngờ việc cô Ngọc xảy ra tai nạn liên quan tới những người trong gia đình này. Quân đáp lại lời cô bằng một thái độ hết sức bình thản. Tôi đã đoán được từ trước rồi. Khanh bực mình gắt. Nếu đã biết trước mà còn để tôi về đây vậy? Hơn nữa anh tự biết là tôi không phải là... Tại vết mạch rừng, cô tự mình lo liệu đi. Tôi đang tìm cách đưa cô về lại nơi cô đến. Thế nên trong lúc này cứ sống bình thường, đừng gây chuyện là được. Rồi Quân dập máy đi. Khanh cũng nhanh chóng quay về phòng. Cô không biết mình còn phải sống ở đây bao lâu nữa và liệu có về được nhà hay không. Nghĩ đến bố mẹ, Khanh không cầm được nước mắt. Cô đâu ngờ rằng có một người đã theo dõi cô từ nãy tới giờ. Đó chính là Thảo, con gái của bà Tâm. Cô ta vốn chỉ luôn nghi ngờ việc mất trí của Ngọc chỉ là giả vờ. Nên ngay từ lúc Khanh bước vào nhà, cô ta đã luôn đặc biệt chú ý. Không hiểu sao từ lúc Khanh bước chân vào căn biệt thự này thì đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngoài chuyện bị theo dõi thì mỗi lần cô nằm xuống ngủ đều bị bóng đè hoặc là nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Đặc biệt là những lúc mơ thấy Ngọc mình đầy máu, miệng bị ai đó dùng chỉ khâu lại. Bà luôn nhìn chằm chằm vào Khanh bằng một ánh mắt u buồn, khiến cho cô sợ hãi vô cùng. Cô không hiểu tại sao mình lại mơ thấy Ngọc. Lẽ nào Ngọc thật sự đã chết rồi? Nếu đúng là Ngọc đã chết thì việc hiện về báo mộng có lẽ là còn tâm nguyện chưa hoàn thành, hoặc là có điều khuất tất. Càng nghĩ, Khanh càng thấy tò mò. Cô quyết định sẽ tìm ra chân tướng trước khi quay trở về. Hôm nay đã là ngày thứ ba Khanh về biệt thự. Sáng nay vừa mới thức dậy, bà Tâm đã cho người gọi cô xuống phòng khách. Vừa nhìn thấy cô, bà ta liền tươi cười nói. Đêm qua con ngủ ngon chứ? Nè, bà ngồi xuống đây, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đó. Khanh tò mò ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà Tâm cầm ly trà nóng trên tay, nhấp một ngụm rồi dịu giọng nói. Mấy hôm nay vì con ốm cho nên mẹ đợi đến nay mới nói được. Sang tuần chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn của con với cháu trai duy nhất của tập đoàn Vạn Thịnh. Sang tuần hả? Sao nhanh vậy? Con vẫn chưa khỏe hẳn hay là... Hôn lễ đã định sẵn rồi, chúng ta không thể dời lại được. Hơn nữa nhà họ có ơn với nhà chúng ta, nếu không nhờ họ, bố con đã phá sản từ lâu rồi. Hân nó sẽ giúp con chuẩn bị mọi thứ. Khanh còn định nói thêm điều gì thì bà Tâm đã đứng dậy đi lên lầu. Đợi bà ta đi rồi, Khanh mới gọi ngay cho Quân. Nè, việc tuần sau tôi kết hôn á, có phải anh cũng biết rồi chứ? Tôi phải làm sao đây? Tôi còn chưa biết anh ta là ai mà. Quân im lặng một lúc rồi lên tiếng. Cô yên tâm, anh ta là một người rất tốt. Cô cứ làm tròn vai của mình đi. Biết đâu lấy chồng xong, cô lại không muốn quay về quá khứ thì sao? Nói xong anh ta dập máy luôn, khiến cho Khanh dở khóc dở cười. Càng nghĩ càng thấy bất an, cô đi tìm Hân để hỏi chuyện. Mà nhắc mới nhớ, cả ngày nay chẳng nhìn thấy Hân đâu. Hay là Hân đang bận chuẩn bị cho lễ đính hôn kia vậy không biết. Tối đó, vừa định ra khỏi phòng đi tìm Hân thì đã gặp bà Tâm đến tìm. Trên tay bà ta cầm theo một cái ly sứ, ngọt giọng nói. Thế hồi chiều con ăn cơm ít quá, mẹ mang cho con ít nước gạo rang. Con uống đi, tốt cho sức khỏe lắm đó. Khanh đón lấy ly nước có màu trắng đục mà có phần e dè. Theo những gì Quân nói, bà Tâm vốn chẳng hề thích Ngọc, Chính vì thế mà hành động này của bà ta khiến Khanh cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng trước sự thúc giục của bà ta, Khanh đành uống một ngụm, rồi giả vờ nói: "À, cái này khó uống quá, để con đem về phòng uống từ từ." Rồi cô cười giả lả quay về phòng. Bà Tâm không nói gì cũng quay đi. Vừa thấy mẹ, Thảo đã lên tiếng: "Sao rồi mẹ, cô ta có chịu uống hay không?" Bà Tâm gật đầu. Mặt bà có vẻ lo lắng lắm. Bà nhỏ giọng nói: "Nó không sao cả." Thảo nhíu mày một cách cay nghiệt mà nói: "Mẹ thấy không, đúng như con đoán, cô ta không phải là Ngọc. Bởi nếu như trúng ngải á, thì chỉ cần uống phải một giọt nước kia thôi cũng sẽ khiến cho cô ta đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt gì." Thảo nào mà nó lại không nhớ gì cả. Kể cả việc hôm đó mình cho người trừ khử nó. Bình thường người mất trí phải ngu ngu ngơ ngơ vì chấn động não chứ. Đằng này nó sinh hoạt y như người thường. Nhưng mà nhìn nó quả thật giống hệt con Ngọc mà. Hay là... Bà ta bỏ lửng câu nói giữa chừng. Thấy Thảo không nói gì, bà lại tặc lưỡi: "Gần tới ngày cưới rồi, cứ như thế này thì làm sao con thai nó để làm dâu gả vào nhà đó được đây?" "Con không biết đâu, anh Hoàng phải là của con. Mẹ mau tìm thầy nha, chuốc ngải khác cho con nhỏ này đi, hoặc là vạch trần thân phận của nó đi. Nếu vạch trần nó, có khi người ta lại lôi cổ mẹ con mình vì hại chết con Ngọc thật đó." "Có ai dám vạch trần mà mẹ sợ? Bố nó chẳng phải bị trúng thuốc của mẹ bỏ mỗi ngày mà tàn phế rồi sao? Có bà già kia, mẹ cũng đã dùng bùa rồi còn gì. Cái bà già đó cũng nhanh chầu tổ tiên thôi. Con chỉ thắc mắc là hôm đó mày làm gì con Ngọc gì?" Bà Tâm vừa định quay sang trả lời thì nghe một tiếng động nhẹ bên ngoài. Bà vội mở cửa phòng nhìn ra, nhưng chẳng thấy ai bên ngoài cả. Thảo cũng bước ra xem xét kỹ lưỡng. Hai mẹ con cẩn thận quan sát thêm một lúc rồi mới quay trở vào trong phòng. Họ không hề biết rằng người vừa nghe trộm đã nấp vào căn phòng bên cạnh. Người đó không ai khác chính là Khanh. Bởi nghi ngờ hành động của bà nên Khanh đã âm thầm theo dõi. Đợi hai mẹ con họ quay hẳn vào bên trong, Khanh mới dám thở hắt ra một hơi. Định rời đi thì bất ngờ trong phòng phát ra tiếng ho khụ khụ. Cô quay ngoắt người lại. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ nhỏ đóng kín hắt qua lớp kính đục. Nhưng cô vẫn có thể thấy rõ người đàn ông đang nằm trên giường kia với một khuôn mặt tiều tụy. Trên người treo hẳn một túi chất thải. Cô đã đoán ra người kia là ai. Để chắc chắn, cô từ từ bước lại gần, cất tiếng khẽ gọi: "Bố à." Người đàn ông từ từ mở mắt ra. Vừa nhìn thấy cô, toàn thân ông rung lên, biểu cảm vô cùng xúc động. Ông mấp máy khó nhọc phát ra từng chữ: "Ngọc à, mau chạy đi con, rời khỏi đây." Khanh xúc động nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của ông, rồi khẽ nói: "Bố à, không sao, có con ở đây rồi. Con biết hết mọi chuyện rồi. Con sẽ bảo vệ bố và bà." Khanh vừa nói dứt câu thì cạch một tiếng, cánh cửa phòng bật mở ra, khiến cho cô không kịp phản ứng nên đã phải đối mặt trực tiếp với bà Tâm. Bà ta từ từ bước vào phòng, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm bộ Khanh. Không biết bà ta có nghe mấy lời cô vừa nói hay không. Chẳng hiểu bà ta dùng tà thuật gì mà ánh nhìn đó lại khiến cho tay chân của Khanh rụng rời, đầu óc quay cuồng, không thể làm chủ được bản thân. Ông Đông nhìn thấy con gái bị như thế, nhưng bản thân lại chỉ có thể ú ớ mấy tiếng. Bất lực, nước mắt ông cứ trào ra, ướt cả gối. Bà Tâm nhìn thấy thế thì cười lên đắc ý. Bà dí sát vào tai chồng mình, cất cái giọng cay nghiệt nói: "Đứa con gái mà ông yêu thương nhất, tôi sẽ giúp ông tiễn nó lên đường. Con Thảo sẽ thay nó kết hôn với cậu Hoàng, theo đúng di chúc của ông. Người nào kết hôn với Nguyễn Hoàng, cháu trai của Vạn Thịnh, sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản của gia đình mình. Ông cứ yên tâm mà giao lại cho mẹ con tôi." Bà ta phá lên cười rồi gọi Thảo vào. Cùng bà đưa Ngọc lên căn phòng bí mật trên sân thượng, nơi mà bà Tâm không cho phép ai bén mảng tới gần. Căn phòng ngập trong ánh sáng đỏ của bóng đèn quả ớt trên gian thờ và sực nức mùi hương trầm. Cả hai trói chặt Khanh vào chiếc ghế gỗ đặt ở giữa gian phòng. Khanh tuy là bị bùa chú khống chế, nhưng mà hai mẹ con bà Tâm chân yếu tay mềm, lôi được cô lên tới đây thì cũng toát mồ hôi hột. Thảo định xuống tầng tìm nước uống, nhưng lại thấy hai chai nước suối để sẵn trên bàn, bèn đưa cho bà Tâm mỗi người một chai. "Mày tính làm gì với nó?" Bà Tâm nhấp một ngụm nước rồi nhếch môi cười mà lạnh lùng nói: "Nó tuy không phải con Ngọc, nhưng mà nó đã nghe hết chuyện rồi, không thể để nó sống được." Đoạn bà tiến đến bàn thờ, bưng một chén nước đưa lên ngang đầu rồi lầm rầm đọc chú. Đọc xong thì hà hơi vào chén nước, rồi tiến lại vẩy thứ nước đó lên người Khanh. Ngoại trừ Thảo, không ai trong nhà biết được thân phận thật sự của bà Tâm. Bà vốn là con gái của một thầy bùa nổi tiếng ở xứ Mường. Trong một lần theo cha mình tới Đà Lạt để giúp người ta chuộc bùa, bà đã gặp một người đàn ông tên là Đông. Dù biết ông có vợ con, nhưng bà vẫn nhất quyết muốn có được trái tim của ông. Sau khi tìm đủ mọi cách tiếp cận không thành, chính cha của bà đã dùng bùa ngải để khiến cho ông Đông phải yêu bà say đắm. Chưa dừng lại đó, hai cha con bà còn sử dụng cấm thuật khiến cho mẹ của Ngọc chết tức tưởi vì một căn bệnh kỳ lạ mà bác sĩ cũng không tìm ra được căn nguyên. Vậy rồi bà ta danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này. Từ sau khi về đây sống, bà Tâm hiếm khi đụng đến bùa ngải, phần vì sợ người ta phát hiện, phần vì bà còn đứa con trai. Người ta hay bảo con trai nhờ đức mẹ, bà lại sợ quả báo của mình gây ra trút cả lên đầu đứa con trai cưng của mình. Nếu không vì Thảo đem lòng yêu Hoàng và cả cái gia sản kết xù được thừa kế sau khi kết hôn, thì bà cũng sẽ không dùng đến bùa ngải nữa. Bà còn nhớ lần trước bà đã dùng loại bùa mạnh nhất để khiến cho Ngọc phải vong mạng, nhưng không ngờ mọi việc lại nằm ngoài dự tính của bà. Tối đó, bà Tâm nhân lúc Ngọc đang ngủ thì lén mở cửa phòng thực hiện việc bỏ bùa. Không ngờ vừa làm xong thì Ngọc trở giấc. Nhìn thấy bà Tâm đang cầm cái bùa trên tay, cô hốt hoảng la lên. Sợ bị người làm trong nhà nhìn thấy, bà ta bỏ chạy về phòng. Không ngờ vừa ra hành lang đã gặp dì Lan. Thấy bà chủ có phần lạ kỳ, dì Lan định đi thưa với bà nội, vì trước đây dì vốn là một người thân tín của bà. Nhưng chưa kịp đi đã xây sẫm mặt mày rồi ngất đi. Chẳng biết bà Tâm đã làm gì mà sau khi tỉnh lại, dì Lan bị câm điếc, có chữa như thế nào cũng không khỏi được. Hân khi biết được bà Tâm định hại Ngọc đã đưa chìa khóa xe và giúp Ngọc rời khỏi biệt thự. Không ngờ toàn bộ hành động của hai người đều bị camera ghi lại. Bà Tâm dọa Hân, nếu cô ta dám hé môi tiết lộ nửa lời thì cũng sẽ lãnh hậu quả giống như dì Lan. Tối đó, dù vô cùng lo lắng về việc này, vì đã quá nhiều người biết, bà Tâm vẫn có thể kê cao gối ngủ ngon lành, bởi bà tin chắc rằng tác dụng của bùa sẽ làm cho Ngọc nhanh chóng hồn lìa khỏi xác trong một thời gian ngắn. Ngày tối hôm sau, người ta gọi điện thông báo cho bà Ngọc bị tai nạn và đang nằm viện, nhưng cô lại không chết. Thế nên lần này để cho chắc chắn, bà quyết định sẽ nhốt Khanh trong phòng để tận mắt nhìn thấy bùa chú của mình phát huy tác dụng. Ngồi được một chút thì tự dưng Thảo bị đau bụng, cô liền chạy về phòng mình để vệ sinh. Nhưng Thảo vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì lại tiết lược bà Tâm đau bụng. Chịu hết nổi, bà ta khóa cửa phòng lại rồi chạy xuống tầng tìm thuốc để uống. Đợi hai người vừa đi khỏi, Hân liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào. Bà Tâm và Thảo không ngờ Hân đã biết đến bí mật của căn phòng này từ lâu. Bà bí mật ăn trộm chìa khóa rồi đánh thêm một cái. Ban nãy cô từ bên ngoài về, nghe được bà Tâm và Thảo ở trong phòng ông Đông bàn kế yểm bùa ngọc, thì vội vàng tráo hai chai nước ở trong căn phòng đó. Bà thật may mắn khi hai người kia mệt quá mà lấy nước uống, cô mới thành công đột nhập vào đây để giải cứu Ngọc. Cô và dì Lan vội vàng dìu Khanh đi thật nhanh xuống nhà. Khi cả hai thuận lợi ra tới cổng, Hân cầm tay Khanh nói: "Chị đã gọi cho anh Quân rồi, anh ấy đang chờ bên ngoài đó. Em mau chạy đi, lần này nhất định không được quay lại đây nữa." Khanh níu lấy tay Hân: "Còn chị với dì Lan thì sao? Mẹ con họ sẽ không tha cho hai người đâu. Hay là đi cùng em đi." Hân đưa mắt nhìn dì Lan đã đi vào trong nhà. Cô nói: "Không sao, dì Lan bị câm điếc, bà ta sẽ không làm gì đâu. Còn chị, chị đã trúng bùa của bà ấy rồi. Nếu chị đi chắc chắn cũng sẽ chết thôi. Em yên tâm, chị tự biết lo cho mình mà. Em mau chạy đi." Rồi Hân mở cổng đẩy Khanh ra ngoài. Quân đã chờ sẵn, anh lái xe chở cô chạy thật nhanh ra khỏi thành phố. Chiếc xe cứ lao đi vun vút trên những con đường vàng vọt ánh đèn. Quân vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía trước vô lăng, vừa nói: "Qua hết con đèo trước mặt, chúng ta sẽ ra khỏi địa phận thành phố Đà Lạt. Tôi đã mua vé máy bay rồi, cô cứ lánh tạm một thời gian đã." Khanh lo lắng hỏi lại: "Công việc tôi trở về quá khứ phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi cứ sống trong thân phận này mãi hay sao?" Quân im lặng không trả lời câu hỏi của Khanh, khiến cô có chút tuyệt vọng. Đưa mắt nhìn ra màn đêm đen kịch ngoài ô cửa kính xe, Khanh biết con đường quay về của mình cũng mịt mùng như thế. Cô mở điện thoại, hí hoái một chút, rồi đưa điện thoại và camera quay lén cho Quân. Hấn hở nói: "Đây nè, ít ra tôi cũng làm được một việc. Tôi đã ghi lại được cảnh bà Tâm thú nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình rồi. Anh cứ mang nó mà giao cho công an là được. Chắc cậu biết được, cô sẽ thanh thản mà ra đi." Quân nghe xong câu đó thì phanh xe gấp, khiến cho Khanh suýt ngã nhào. Anh quay sang hỏi: "Ý cô là sao? Ngọc chẳng phải đang đổ hồn với cô hay sao? Bây giờ cô ấy phải ở quá khứ với thân phận của cô chứ." Khanh lúng túng giải thích: Tôi thực sự không biết nữa. Trong những ngày ở biệt thự, tôi hay nhìn thấy linh hồn của Ngọc về. Mơ có mà thật cũng có. Nên tôi nghĩ cô ấy đã..." Quân nghe Khanh nói, chợt cảm thấy bần thần trong người. Anh cứ ngồi thừ người ra, khiến cho Khanh cảm thấy rất lo lắng. Nhưng vừa định mở miệng trấn an Quân thì tự dưng Khanh cảm thấy đầu đau dữ dội. Tiếp sau đó là một cảm giác rất khó chịu, như thể có thứ gì đó trong cơ thể này khiến cho cô nóng bừng như bị lửa đốt. Khanh gào khóc dữ dội, khiến cho Quân giật mình lo lắng: "Nè, cô sao vậy?" Khanh bị cơn đau làm cho không thể nói nên lời. Cô thét lên một tiếng rồi từ từ tách hồn bay bổng khỏi thể xác. Có lẽ bùa của bà Tâm đã phát huy tác dụng. Quân nhìn thấy được rõ ràng, bởi anh cũng là một người am hiểu về cõi âm và đã được một vị sư phụ mở con mắt thứ ba để giúp anh tìm hồn mẹ của mình. Anh hoảng hốt nói: Sao tự nhiên cô lại thoát xác vậy? Nè, mau nhập lại đi." Anh hết nhìn Khanh, lại quay sang nhìn thân xác của Ngọc, linh hồn Khanh mờ ảo như xương. Đây là lần đầu anh nhìn thấy hình dáng thực sự của cô. Khanh tuy không mang nét đẹp hoàn hảo như Ngọc, nhưng gương mặt rất hài hòa, rất là hiền, dễ gây thiện cảm, khiến cho Quân chợt thấy rung động. Nhưng cái cảm giác ấy nhanh chóng bị đánh bay đi bởi tiếng hét lên vì lo lắng của Khanh. Mau giúp tôi vậy, tôi không biết cách nhập vô xác. À, cô đã bị trúng bùa rồi, không thể vào lại đâu, phải tìm người giải ra. Ngẫm nghĩ một lát, anh mới nói, bây giờ cô cứ lang thang như thế này dễ bị cô hồn và quỷ đánh tan hồn phách lắm. Mà hồn phách rời khỏi xác quá lâu cũng sẽ dần tan biến. Trước mắt tôi sẽ giúp cô giấu hồn vào trong một cái vật nào đó, rồi tìm cách nhập lại xác sau. Khanh gật đầu. Cô nhìn quanh, rồi chỉ tay bộ sợi dây chuyền trên cổ của Quân. Cô hớn hở nói, cho tôi vào đây đi, ít ra là anh không thể quên mất mà vứt tôi sang một bên được. Khanh đưa tay mân mê sợi dây chuyền. Đây là một kỷ vật quan trọng của mẹ anh. Anh gật đầu, đưa tay bắt ấn rồi đọc chú. Dây chuyền trên cổ của Quân lóe lên một tia sáng. Ngay lập tức, linh hồn Khanh bị hút vào bên trong. Quân cẩn thận nhìn quanh một lần nữa, rồi lái xe đi thẳng về nhà riêng của mình. Còn ở nhà, sau khi phát hiện ra sự biến mất của Khanh và xem lại camera ghi hình, bà Tâm cho gọi Hân lên phòng. Mày chán sống rồi phải không? Mày dám thả con nhỏ đó đi. Chắc mày không biết nó vốn không phải là con Ngọc. Dì nói vậy là sao? Chứ không hiểu. Bà Tâm càng thêm bực bội. Bà gắt lên, đúng là nuôi ong trái áo mà. Lần trước tao đã cảnh cáo mày rồi, mày vẫn cố ý làm trái ý của tao, thì bây giờ đừng trách tao. Bà ta ngồi thụp xuống, áp sát mặt Hân, rồi lại bắt đầu đọc chú. Theo cử động môi của bà ta, Hân cảm thấy cơ thể như có hàng vạn con ong đang đốt khắp người mình. Cô oằn người đau đớn, gào khóc dữ dội. Gần 10 phút sau thì bà Tâm mới dừng lại. Thật ra bà ta chỉ muốn cảnh cáo Hân, bởi vì nếu giết cô sẽ gây ra thêm nhiều phiền phức cho bà. Hơn nữa đối với bà, Hân vẫn còn giá trị lợi dụng. Bà Tâm cầm ly rượu đặt sẵn trên bàn, uống cạn rồi gằn giọng nói, bữa nay tao tha cho mày, nhưng nếu còn lần sau, mày sẽ chôn xác trong cái biệt thự này mãi mãi đó. Giờ thì cút ra khỏi phòng tao. Hân trung rẩy loạn choạng bước ra khỏi phòng. Dù rất sợ, nhưng cô không hối hận vì đã giúp cho Ngọc. Đối với cô, cả gia đình Ngọc không chỉ là ân nhân, mà còn như là người thân trên cuộc đời này. Cho dù có bỏ mạng đi thì vẫn xứng đáng. Chỉ là Hân có chút khó hiểu về những lời bà Tâm nói khi nãy. Nhưng việc cô quan tâm nhất bây giờ chính là Ngọc đã an toàn rời khỏi đây hay chưa. Quay trở về phòng, Hân vội bới lấy cái điện thoại gọi cho Quân, nhưng anh đã khóa máy rồi. Quân chắc chắn bà Tâm đã sớm biết mình là người đưa Khanh đi và cho người tìm anh. Cũng may căn nhà nhỏ này anh đã âm thầm mua lại để nghiên cứu về tâm linh, nên kể cả bố mình, Quân cũng giấu kín điều đó. Sau khi đặt xác Ngọc nằm ngay ngắn trên một chiếc giường nhỏ, Quân thắp 3 cây nến đỏ trên đầu và 7 cây nến trắng xung quanh, rồi cho vào miệng Ngọc một củ sâm quý để nhằm giữ xác. Tối đó anh thức cả đêm, tìm hiểu rất nhiều tài liệu anh thu thập được trong suốt thời gian qua về cách thức giải bùa mường, nhưng chỉ thu lại được một kết quả duy nhất. Hoặc là người gieo bùa chết đi, hoặc là đích thân người đó giải thì mới có hiệu quả được. Sáng hôm sau, Quân lại vội vã mang theo đoạn video do Khanh quay được đến quán cà phê. Người Quân hẹn chính là bố mình, ông Ba Lâm. Anh kể hết mọi chuyện cho bố nghe và đề nghị bố giúp đỡ gia đình của Ngọc. Ông Ba Lâm nghe xong thì vô cùng căng thẳng. Bố thật không ngờ bà Tâm lại là người như vậy. Mà con bé Ngọc sao rồi con? Ông Lâm vốn chỉ biết Quân đang ở nhà thuê vì không muốn sống trong gia đình nhiều người phức tạp, chứ không hề biết anh mua nhà. Thế nên Quân phải giả vờ nói rằng Ngọc đã an toàn ra sân bay, đến một nơi khác. Ông Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ông nhấp một ngụm trà cho hỏi Quân. Bây giờ con tính như thế nào? Con lo là bà ta sẽ truy ra chính con là người đưa Ngọc đi. Với tính cách của bà ta, chắc chắn bà ấy sẽ làm hại bố đó. Thế còn bác Đông và bà nội, mình không giúp họ sao? Quân hấn hở chỉ ra đoạn video mà Khanh đã quay được cho bố xem. Bố đừng lo, con đã có chứng cứ ghi lại được cảnh bà Tâm thú nhận toàn bộ hành vi của mình rồi. Ông Lâm xem hết clip thì gật gù nói. Vậy thì tốt quá rồi. Con mau đưa cho bố để mang đến công an họ xử lý. Chắc chắn bố sẽ thay bắt đồng tống bà ta vào tù. Quân đưa đoạn video cho bố mình rồi dặn dò kỹ lưỡng. Bố nhớ phải mang nó đến trình báo công an trước khi về nhà nghe. Ông Lâm gật đầu. Cả hai cha con cùng ra về. Hôm nay Quân sẽ về nhà lấy ít đồ rồi ra sân bay đón sư phụ của mình bay từ Thái qua để giúp đỡ chuyện của Ngọc và Khanh. Bởi sau khi nghe anh kể lại mọi việc thì ông Chanh Trong đã tìm ra một cách hóa giải được cái thứ bùa tà ác kia. Gần 3 tiếng ngồi đợi, cuối cùng Quân cũng gặp được thầy. Anh vội vã lái xe đưa ông Chanh Trong về nhà của mình. Nhưng khi vừa bước đến trước nhà, Quân hốt hoảng khi nhìn thấy cánh cổng sắt đã được anh khóa cẩn thận lúc ra khỏi nhà bây giờ đã mở toang. Anh vội dừng xe cùng thầy chạy vào bên trong kiểm tra, nhưng chẳng thấy thân xác của Ngọc đâu nữa. Còn chưa biết phải làm gì thì Quân nhận được một tin nhắn. Đó là một đoạn ghi âm. Vừa nghe, Quân đã nhận ra được giọng của bà Tâm. Dì nghĩ cháu đã xen quá nhiều vào việc của dì rồi đó. Nếu không dì cháu là con của anh ba thì dì đã sớm đưa cháu đi gặp mẹ mình rồi. Sẵn đây dì cũng nói luôn cho cháu biết, tất cả mọi chuyện đều là bố cháu dạy cho dì làm như thế. Chẳng lẽ dì lại không nghe theo nhân tình của mình hay sao chứ? Cháu nên dừng lại trước khi tự tay mình tống bố cháu vào tù. Quân nghe xong đoạn ghi âm thì giận tới mức mất cả bình tĩnh. Anh ném luôn chiếc điện thoại vào tường vỡ tan tành. Anh không thể nào ngờ người bố mà anh tôn kính lại là một kẻ đầy dã tâm và tàn độc như thế. Anh nói thầy ở lại nhà đợi mình, sau đó tự lái xe tới nhà của bà Tâm tìm bố để nói cho ra lẽ. Vừa nhìn thấy Quân, ông Lâm đã lên tiếng trước. Bố không ngờ con tới nhanh vậy đó. Vậy là bà ta nói hoàn toàn là sự thật. Tại sao bố lại làm gì? Bác Đông là người có ơn với gia đình mình mà. Tại sao bố lại thông đồng với bà ta để hại bác ấy, cho hại cả Ngọc nữa? Quân vừa dứt lời thì bà Tâm cũng từ trên lầu đi xuống. Cháu càng ngày càng hỗn xược rồi đó. Nếu không vì bố cháu, cháu có làm như thế hay không hả? Quân quay sang nhìn bà Tâm bằng một ánh mắt căm phẫn. Anh hét lên. Bà im ngay đi. Bà là cái loại gì tiền mà có thể bất chấp mọi thứ? Còn bố, có phải vì người đàn bà này mà bố đã hại chết mẹ tôi? Sự thật đúng là như vậy. Mẹ của Quân là một người phụ nữ rất tốt, yêu thương chồng, yêu thương con. Nhưng tiếc là bà ấy lại chính là vật cản của ông Ba Lâm. Hết lần này đến lần khác, cứ ra sức ngăn cản ông ta lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của ông Đông. Sau khi bà Tâm và ông Ba Lâm thông đồng với nhau, bà ta làm theo yêu cầu của ông, tạo ra một cái chết mà thần không biết quỷ không hay. Ông Lâm sợ vợ về báo oán nên đã bảo bà Tâm dùng cả ngải đoạn hồn cho vợ ngậm. Đó là lý do vì sao mà bao nhiêu năm qua Quân không tìm được hồn mẹ mình. Bởi vì người ngậm thứ ngải đoạn hồn, linh hồn sẽ đoạn tuyệt với trần thế và cả người thân. Cháu định làm như thế nào? Giết dì và bố cháu? Hay tống cổ bọn ta vào tù sao? Mà đoạn phim cháu đưa cho bố, dì lỡ tay hủy mất rồi. Dì cũng làm như thế với xác con Ngọc đó. Thành thật xin lỗi cháu nha. Quân lao tới, đưa tay lên định đánh bà Tâm, thì ông Lâm ngăn lại. Ông ta đẩy anh ra, còn tiện tay giáng luôn một cú tát vào mặt Quân, tức giận mà mắng. Còn thôi nghe đi. Nếu không nhờ dì Tâm con, bố con mình đã không có ngày hôm nay. Con phải biết ơn dễ mới phải. Biết ơn sao? Tôi phải biết ơn bà ta. Dì đã cùng ông Hải chết mẹ tôi sao? Tất cả các người rồi sẽ phải lãnh quả báo. Các người cứ chờ xem. Quân lái xe rời khỏi căn biệt thự. Nghĩ tới mẹ mình, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của Quân. Mãi đến tối, anh mới sực nhớ ra ông Chăn Trông đang ở nhà chờ mình. Quân quay trở về cùng với thầy mình, bàn tính cách giúp Khanh. Bởi theo lời bà Tâm nói thì bà ta đã hủy thân xác của Ngọc rồi. Mà Khanh chỉ có 3 ngày trú ngụ bên trong sợi dây chuyền, cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Theo ông Chăn Trông, có lẽ chỉ có một cách là tìm ra một người đã tận số rồi để cho Ngọc nhập vào cái xác đó. Nhưng điều này không hề đơn giản, bởi vì người chết phải vừa tắt thở không quá 3 ngày, hơn nữa phải có căn mệnh hợp với Khanh. Việc này xem ra còn khó hơn cả một kim đáy biển, mà thời gian còn lại không nhiều. Hôm sau trời vừa sáng, Quân đã lái xe đi tìm khắp thành phố, ngóc ngách nào anh cũng đi qua, chỉ hy vọng rằng có một cơ may nào đó có thể giúp cho Khanh hồi sinh. Hy vọng cô có thể làm nhân chứng vạch tội bà Tâm. Nhưng hoàn toàn không có một chút hy vọng nào cả. Việc này Quân đã lường trước. Anh thất thểu trở về nhà khi trời đã tối mù. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, thầy Chăn Rông cũng hiểu được, cho nên không hỏi thêm điều gì. Quân đưa tay chạm một sợi dây chuyền trên cổ, cho hỏi thầy. Thầy ơi, nếu sau 3 ngày mà vẫn không có xác, cô ấy sẽ ra sao ạ? Thầy chậm rãi giải thích. Linh hồn của một con người là một thực thể vô hình, tồn tại như một dạng năng lượng. Cô gái này đến từ 100 năm trước, lại thoát xác quá lâu, tất phần năng lượng sẽ yếu đi. Nếu không kịp thời nhập lại xác thì linh hồn sẽ từ từ tan biến mất. Quân nghe tới đó chợt cảm thấy rất đau lòng. Anh nhớ đến lời hứa sẽ giúp Khanh quay về, thế mà có lẽ bây giờ anh không thực hiện được rồi. Tối đó Quân trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến gần sáng thì anh mới tiếp đi. Ngay khi Quân vừa chìm vào giấc ngủ thì tự dưng sợi dây chuyền trên cổ của anh sáng lên, rồi phóng ra một làn khói mờ ảo. Làn khói nhanh chóng bị thứ gì đó hút ra khỏi căn phòng, sau đó mất dạng. Chiều hôm sau, vừa từ bên ngoài về, Quân nhận được điện thoại của Hân. Anh ơi, ngày mai bà Tâm sẽ làm tiệc để thông báo về lễ thành hôn của Thảo với Hoàng, đồng thời sẽ lấy di chúc giả ra để chiếm toàn bộ gia sản của ba nuôi. Anh mau nghĩ cách đi. Quân tự hỏi ông trời sao lại bất công như thế. Anh chẳng biết mình phải làm gì để phanh phui mọi việc khi mà chứng cứ duy nhất đã bị hủy mất rồi. Anh chán nản quay trở về nhà. Thầy ơi, con không giúp được cô ấy, nhưng mà con vẫn muốn gặp cô ấy một lần nữa để nói lời xin lỗi. Anh tháo dây chuyền ra đưa cho thầy. Thầy ngạc nhiên hỏi lại. Linh hồn cô ấy không có ở trong dây chuyền này con à? Quân hoảng hốt cầm lấy sợi dây chuyền, rồi dùng mắt âm dương để nhìn. Quả thật, linh hồn Khanh đã biến mất rồi. Rõ ràng là anh tận mắt thấy linh hồn của cô ẩn vào đây cơ mà. Anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cô, đang hoang mang lắm. Cả hai thầy trò còn đang nghĩ ngợi xem vì sao Khanh lại biến mất, thì chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình hiển thị một số lạ. Ngay khi vừa nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia thì cảm xúc trong anh như đang vỡ òa. Anh à, tôi là Khanh đây. Tôi đã nhập lại vào xác của Ngọc rồi. Anh mau tới đón tôi về nhanh đi, rồi tôi sẽ kể lại một chuyện cho anh nghe. Thì ra hôm đó tự dưng linh hồn Khanh bị hút đi vì mối liên kết với thể xác của Ngọc. Nghe người nhà dì Lan kể lại, Khanh mới biết chính dì Lan đã cứu cô và Ngọc. Hôm đó sau khi bà Tâm cho người đánh cắp xác của Ngọc từ nhà Quân thì sai người đem chôn luôn. Không ngờ dì Ngọc lại cố gắng mua chuộc được người của bà Tâm. Người này nhận của dì một số tiền rất lớn rồi đem xác của Ngọc trao lại cho dì. Dì đưa Ngọc về nhà của một người thân của mình để tránh tai mắt của bà chủ. Dì còn tìm một người thầy bùa xứ Mường giúp Ngọc giải bùa bằng một chiếc rượu thiên lôi. Nhờ vậy mà Khanh mới có thể nhập lại xác. Bà Tâm thật không thể ngờ dì Lan vốn đã giải được câm điếc từ lâu, chỉ là giả vờ để sống yên ổn trong căn nhà chờ cơ hội mà giúp cho chủ mình. Nghe xong, Quân và Khanh vô cùng cảm động. Không ngờ dì Lan chỉ là một người giúp việc theo bà nội của Ngọc từ khi còn trẻ mà lại trung thành đến như thế. Còn bà Tâm với ông Lâm là người nhận ơn mà lại lấy oán trả ơn. Điều này khiến cho Quân vô cùng hổ thẹn với hành động của bố mình. Khanh nhìn thấy Quân day dứt vì làm mất đoạn phim, cô chẳng những không giận mà còn cười tươi nói: "Việc này thì anh không phải lo. Trước giờ tính thu chúng cẩn thận, cho nên trước khi đưa cho anh á, tôi đã kịp nén file lại rồi gửi qua một tài khoản ảo mới lập rồi. Sau đó mới xóa đoạn clip đi, cho nên dù bà Tâm có cầm được điện thoại của tôi cũng chẳng thể phi tang được toàn bộ. Và tôi mới chép nó ra cái USB này nè." Khanh chĩa cái USB ra trước mặt Quân. Cô cười tươi như hoa. Dù đang trong thân xác của Ngọc, nhưng không hiểu tại sao anh lại có thể nhìn thấy nhân dáng của Khanh. Không lẽ sư phụ nói chỉ cần tâm hướng đến người nào, ta sẽ nhìn thấy được người đó. Quân đỏ mặt, lái xe lao nhanh trên đường về thành phố. Anh cùng Khanh đến thẳng trụ sở công an để trình báo toàn bộ sự việc và giao lại đoạn phim kia. Tới khi bà Tâm đang chuẩn bị cho buổi lễ thì bất ngờ bị công an ập vào nhà bắt giam. Tất nhiên là cả ông Lâm cũng không thể thoát được, vì bà Tâm vốn bấy lâu nay đề phòng bằng cách giữ lại chứng cứ về việc ông Lâm sai bảo mình phạm tội. Cả hai nhanh chóng bị lập hồ sơ khởi tố. Tập đoàn Vạn Thịnh thấy thế cũng hủy hùng. Bà nội Ngọc vốn được dì Lan âm thầm giúp đỡ, nay đã khỏe lại rất nhiều. Chỉ có ông Đông do bị uống quá nhiều thuốc ảnh hưởng đến thần kinh, nên ông không thể nào hồi phục như trước được nữa. Mọi việc trong gia đình giờ đây được ông Đông giao lại cho Quân. Anh tự hứa với lòng sẽ cố gắng giúp ông chấn hưng lại công ty và gia đình. Về phần Khanh, cô vẫn luôn mong ước được trở về nhà của mình. Để điều tra về vụ tai nạn 100 năm trước rất là khó, nhưng Quân dùng tiền nhờ người ta tìm hiểu và cuối cùng cũng có manh mối. Vụ tai nạn năm ấy có đăng trên báo mạng, thông tin vẫn còn được lưu trữ trên đó. Tai nạn năm đó đã cướp đi tính mạng của Khanh. Điều này khiến bố mẹ cô vì quá đau lòng đã rời Đà Lạt vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Sau vì bệnh già nên cả hai ông bà đều qua đời trong viện dưỡng lão. Nghe Quân báo tin, nước mắt Khanh lã chả rơi. Nghĩ đến ba mẹ phải đau đớn như thế nào trước cái chết của mình, lòng cô đau đớn khôn nguôi. Những thông tin tìm được cũng nói thêm đây là một vụ tai nạn kỳ lạ, bởi vì hiện trường chỉ có một mình Khanh, không tìm thấy bất kỳ người hay là tung tích của chiếc xe gây án. Không ai biết ngay tại thời điểm đó Ngọc xuyên không về quá khứ, đụng phải Khanh rồi bị kéo ngược trở về tương lai. nhưng lực quá mạnh, linh hồn của Khanh bị kéo theo. Bởi vì số cô chưa tận nên nhập trở lại bộ xác Ngọc. Còn số của Ngọc vốn đã tận, chỉ có thể lẩn vẩn bên cạnh mà cảnh báo cho Khanh biết những mối nguy hiểm sắp ập tới. Khanh quay trở về ngôi biệt thự để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của Ngọc. Bởi mấy đêm liền, Ngọc đều hiện về trong mơ, cầu xin Khanh hãy giúp mình chăm sóc bố và bà nội. Cả nhà thấy Khanh trong dáng vẻ của Ngọc, ai nấy đều mừng rỡ. Cô dần dà cũng xem mọi người như gia đình của mình, dùng những gì mình học được để phát triển thương hiệu Hoa Trăm Năm cho bạn bè quốc tế. Cô cũng nhận ra tình cảm của Quân dành cho mình và hạnh phúc đón nhận anh. Chỉ có Hân, Hân không ngờ bao nhiêu lần cô liều mạng cứu Khanh, nhưng lại bị mất đi người yêu thương nhất cũng bởi vì Khanh. Cô không cam lòng nên đã tự mình tìm tới căn phòng trên sân thượng của bà Tâm, mày mò những quyển sách về bùa chú của bà ấy để lại. Không ngờ, vào một sáng mùa đông nọ, người làm trong nhà lại phát hiện ra Hân chết ở trong chính căn phòng đó. Trên người cô đầy những vết cắn nham nhở. Lúc chị Lan nhờ người thầy bùa quen tới dọn căn phòng đi, mới phát hiện ra Hân vì bị ngải phản vệ do luyện sai cách mà mất mạng. Vậy mới biết rằng cuộc sống ở đời, ác giả thì ác báo. Người làm việc ác sớm muộn gì cũng lãnh hậu quả cho việc mà họ đã gây ra. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Âm Mưu Thâm Độc của một tác giả lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Song Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.